Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tửu Bán Quy, thực hiện, Thư viện báo, chương 224. Dương Viêm ở thân phận bại lộ chớp mắt xoay người đào tàu. Bộ pháp hoảng loạn mà dồn dập, đoàn trưởng là tha thứ hắn sao? Vẫn là không tha thứ. Hắn phân tích không ra, chỉ cảm thấy càng nghĩ càng khổ sở. Hận không thể mã thượng tìm cái không người góc xó ôm lấy chính mình khóc giống một hồi. Nhưng phất quang hồ nơi nơi đều là hạng nặng trang phục chiến sĩ. Không cần đi lại, Dương Viêm hướng bốn phía mang mũ giáp phất quang hồ thị vệ hung tợn rít gào. Sau búp bê tinh danh hơn chí mặt mày dữ tợn như lệ quỷ. Hàn ngục băng xương dọc theo mặt đất hướng về phía trước leo hành. Tùy ý bò đầy địch nhân toàn thân. Đem mang đến nguy hiểm ra hỏa đông lạnh thành mỗi tòa hình người khắc băng. Hắn đẩy ra vẫn không nhúc nhích pho tượng tiếp tục hướng phía trước chạy. Tựa như một cái theo chủ nhân chuyển nhà sau không thích ứng tân hoàn cảnh mèo con. Tiến vào dưới giường hướng từng cái thân thủ ôm hắn người xù lông gầm nhẹ. Đông tử bởi vì mãnh liệt ứng kích phản ứng lui thành một cái tinh tế tuyến. Hắn nghĩ về nhà, ra ở nơi nào. Người chạy cái gì, tìm được Noxius, có người đột nhiên lòe ra đến đem hoàng thần nhóc con kéo vào góc xó. Tận lực đè thấp thanh âm vạn phần quen thuộc, Dương Viêm ngưỡng mặt, tàn dã đồng tử dần dần khôi phục tiêu cự. Tiểu y, hư, không thể để cho người khác biết ta tới nơi này Nga Icanian mặc không thu hút ngụy trang chiến. Đầu áo, tháo xuống mặt nạ, tìm được Noxius hoặc là Broad sao. Không có, Dương Viêm chột dạ cúi đầu, nhưng là ta ở bên kia nhìn thấy đoàn trưởng Icanian không cần nghĩ ngợi hướng hắn đến phương. Hướng chạy tới, cánh tay trái cong lên, ôm một cái tứ tứ phương phương hoa dâm kim loại thùng. Ngươi muốn làm gì, trong Dương là cái gì? Dương Viêm hồ nghi đánh giá hắn trong tay gì đó, kia không giống vũ khí, lại tản ra luận võ khí lại càng không tường hơi thở. Không biết có phải hay không quá độ hoảng loạn mang đến di chứng. Thậm chí có thể nhìn đến đường nối trong có huyết sắc xương khói dũng mãnh tiến ra. Đương nhiên là bỏ giờ trận chiến đấu này, Icanian thả hoãn bước chân. Tận lực lảng tránh cuối cùng một vấn đề, trừ bỏ giết chết hai vị hoàng tử, còn có một phương pháp có thể làm cho bọn họ tự loạn đầu trận tuyến trước đem thùng mở ra. Dương Viêm trong tầm mắt chỉ có cái kia quỷ dị hòm. Vài bước đuổi theo, hoàn toàn vô tâm tư nghe hắn nói cái gì. Đem thùng mở ra ta nhìn xem. Icanian chậm rãi xoay người. Bất đắc dĩ trợn trừng mắt. Đụng đến Dương đáp thượng cắn được chết khẩn yếm khóa. Cùng cục một tiếng, khóa lưỡi văng ra. Trong Dương còn có thùng. Nga Ross bộ oa giống nhau khảm ở trí nhớ bông vải bảo hộ bộ trong. Hình trụ trạng không thấy góc cạnh, có chút tượng kéo dài quá thủy tinh cầu, đặt ở giá rẻ quà tặng trong tiệm bán cái loại này. Bên trong thường thường điền plastic bọt biển làm giả cảnh tuyết. Lắc lắc, đầy trời bông tuyết, mà này cái dương trong thủy tinh cầu rót đầy đắt đỏ tế bào duy sinh dịch. Phao một người đầu, ngũ quan giấu ở càng sâu chỗ, chỉ có thể nhìn gặp bao trùm ướt át tóc đen đỉnh đầu. Dương Viêm trái tim chậm rãi thu khẩn, nhìn chằm chằm kia một phương đen kịt nhan sắc hỏi, là ai đầu người, Icanian không có trả lời, ngoặc kép chấm chấm, là đoàn trưởng, Dương Viêm chính mình tìm được đáp án, đơn bạc bả vai run run một chút, người ở đoàn trưởng hỏa táng phía trước, đem của nàng đầu lưu lại, kỳ thiên âm thân thể ở kiểm tra sau từ bọn họ một đường hộ tống hội đế đô. Hắn đến cùng ở khi nào thì làm chuyện này? Nếu như không là hôm nay bại lộ, còn muốn tàng bao lâu? Đừng dùng chất vấn ngữ khi nói với ta. Cũng không phải ta động thủ giết nàng. Lại nói linh hồn từ trường gửi lại ở trong não. Bằng không ngươi cho là ta là lấy cái gì phục sinh của nàng. Icanian không kịp thở giải thích. Ta năng lực chỉ có thể ở. Hắn ngừng nửa giây. Ý thức được chính mình sắp nói ra không nên nói gì đó. Lập tức im miệng, Dương Viêm khí thế bức nhân về phía trước bước một bước. Ta có thể mặc kệ ngươi từ trước làm qua cái gì. Nhưng ngươi hiện tại ni, đem linh hồn của nàng một lần nữa bỏ vào này trong óc sao? Ikanian không gọi là nói. Đúng vậy, này lại không có gì. Ta sống thời điểm còn từ nhỏ bị quan đến đại ni, đây là ở giết đoàn trưởng. Là nhường nàng phục sinh, Dương Viêm nhọn nhọn răng nanh đem môi dưới cắn ra huyết. Muốn đi đụng chạm hắn ôm đầu, lại lùi bước trở về. Người muốn phục sinh nàng, cũng hẳn là tìm cái alpha thân thể, ít nhất là sống. Hiện tại chỉ còn một cái đầu Kỳ Thiên Âm sẽ không kéo ra tay ôm ấp hắn. Sẽ không nói, thậm chí sẽ không hô hấp. Như vậy còn có thể xem như là đoàn trưởng sao? Ta còn có rất nhiều chuyện không có làm, không thời gian đi cho nàng khác, long một khối thân thể mới. Huống hồ chẳng sợ linh hồn chuyển rời đến không có dị năng thân thể mới thượng. Nàng giống nhau hội thức tỉnh năng lực cùng ta làm đối, Ikanian không cần nghĩ ngợi cự tuyệt. Cúi mâu nhìn thùng, cách thủy tinh vỗ vỗ alpha đỉnh đầu. Đại tướng, từ lúc đem ngươi phục sinh sau liền một chuyện tốt đều không có, mưu sát Gideon. Xâm chiếm chín khu, ly gián Noxius cùng Asa. Hắn muốn làm chuyện một kiện đều không có hoàn thành, trong đó hoặc nhiều hoặc ít đều cùng Kỳ Thiên Âm có liên quan. Thanh niên đem mặt nạ gắn vào trên mặt, đáy mắt tránh qua quả quyết âm trầm quang. Quên đi, chờ ta kết thúc hiện tại phân tranh, lại thả ngươi đi ra, không được, ngươi không thể làm như vậy. Dương Viêm mau đi vài bước ngăn đón ở trước mặt hắn. Tiểu y, dù sao ngươi đã đương quá hoàng đế, không bằng Ikanian hướng trái quấn đi. Dương Viêm cũng hướng giống nhau phương hướng ngăn trở. Nhẫn nại hao hết sau cuồng loạn rít gào. Ngươi có cái gì tư cách trở ngại ta? Đừng quên ai từng đã cứu ngươi một mạng. Nếu không có ta cho ngươi truyền máu, ngươi đã sớm chết biết không? Vậy ngươi liền đem huyết cầm lại a. Dương Viêm không cam lòng yếu thế đạp hắn. Dây thanh kéo được cơ hồ gãy. Bỗng dưng thân thủ nhắm hắn trong tay kim loại dương. Hoa dâm thùng độ ấm chợt lên cao. Chỉ nhớ bông vải giảm sóc đệm đằng một tiếng toát ra khói đen liệt liệt thiêu đốt. Đỏ tươi ngọn lửa vặn vẹo nhảy vọt. Nữ alpha đầu ở đám cháy trong lẳng lặng nhắm mắt. Nghiêm nghị cao ngạo ngũ quan phảng phất ngủ say. Đối ngoại giới phân tranh hoàn toàn không biết gì cả. Dương Viêm liên tục lên cao độ ấm. Kim loại dương thể đỏ lên nóng lên. Rất nhanh nóng chảy thành một bãi nước thép. Kỳ Thiên Âm từ trước cuối cùng một phần. Cuối cùng ở thế giới này biến mất, nóng bỏng nước thép theo Ikanian khe hở gian chảy xuống, hắn sẽ không bị nhiệt độ cao gây thương tích, cũng vô lực ngăn cản này hết thảy. Nghiêng đầu nhìn hạ trống rỗng tay trái, thanh âm có loại quỷ dị bình tĩnh, thiêu hủy cũng không cần khẩn, chỉ cần thừa lại này dúng bụi vẫn là trên người nàng gì đó. Ta liền có biện pháp nhường nàng lại chết một lần, ta nói. Trừ phi ngươi tìm đến sống alpha thân thể, bằng không không cần cầm này đồ vật xuất hiện tại đoàn trưởng trước mặt. Dương Viêm khiêu khích theo dõi hắn, dành trước thân thủ nâng trụ một rúm màu đen cho tàn. Oanh, so đạn pháo càng sáng ngời tiếng nổ mạnh vang vọng bầu trời. Lửa cháy bay vút không trung, ở toàn bộ phất quang hồ trên không mở ra diễm lệ huyết tinh đắc tội nhiệt chi hoa. Kỳ Thiên Âm theo tiếng nhìn lại, phương xa xích lửa ánh được sâu màu nâu đồng tử một mảnh đỏ bừng. Trái tim tựa hồ bị thần bí tiết tấu dẫn cộng minh. Ở trong lồng ngực một trận tiếp một trận bất an lay động. Ta quá đi xem Simonser, nàng nghiêng đầu đối Nhật Ảnh nói câu nói. Hướng Hồng Liên héo tàn địa phương chạy tới. Phất quang hồ một góc đã thành tường đổ vách siêu. Mới tinh cung tường cháy được cháy đen như thán, đã có tươi mới huyết thay thế thiên nhiên khoáng thạch nước sơn. Đem tường mặt đồ thành diễm lệ hồng, Dương Viêm, nàng vung ra đập vào mặt mà đến vẩn đục nhiệt khí. Cuối cùng phân biệt ra nằm ở phế tích gian nho nhỏ thiếu niên. Gầy ba ba thân thể che kín vết thương, tân cũ, ở trên da giao thoa trọng điệp, dưỡng bao nhiêu năm cũng không có trường cao dài lớn một chút. Có thể như vậy mỏng trong thân thể, cư nhiên có thể chảy ra nhiều như vậy huyết, hoặc là nói, vì sao tràn ra huyết đều đã cuồn cuộn thành hà, hắn vẫn là cứng rắn chống một hơi nuốt không dưới đâu. Dương Viêm-ni theo ở sau người Nhật Ảnh trông thấy hấp hối đệ đệ. Bùm một tiếng quỳ xuống, đáy mắt nhanh chóng tràn khởi đỏ mặt, Kỳ Thiên Âm mất hồn mất vía đi qua, run run hai tay theo trong vũng máu lao ra thiếu niên. Lập tức mệnh lệnh chỉ huy đầu mối, ngoặc kép chấm chấm, Noxius, lập tức điều chi chữa bệnh đội đi lại. Ta hắn mẹ quản ngươi có hay không nhân thủ, bác sĩ Ni, bầu trời lập tức đánh lên hạn lôi, ngân màu tím điện lưu chói lọi theo tầng mây bên lùi quá. Đoàn trưởng Dương Viêm lông mi nhẹ nhàng run một chút. Bị nàng trung khí 10 phần tiếng hô gọi hoàn hồn trí. Đoàn trưởng, ta thế nào cũng tưởng không rõ. Ngươi khi đó nói ý tứ, là tha thứ ta sao? Kỳ Thiên Âm không dám cho ra khẳng định đáp án. Sợ hắn nghe thấy sẽ nuốt xuống kia miệng cường chống đỡ khí. Lại chắc chắn địa bảo chứng. Ngươi lại kiên trì một lát, bác sĩ lập tức tới ngay. Vô luận ngươi đi theo Ikanian làm cái gì, hoàn lại sau ta đều sẽ không đem ngươi đuổi đi, nên trừng phạt hắn là tòa án cùng ma phương ngục giam. Nàng từ nhỏ nuôi lớn hài tử cần phải hoạt bát cứng cỏi, sinh cơ bừng bừng, vĩnh viễn không có suy yếu ngã xuống thời điểm. Dương Viêm mở ra khô héo môi cười cười, phải lòng bàn tay gắt gao nắm chặt một nâng cổ quái cho tàn. Ngoặc kép chấm chấm. Tiểu y để lại ngươi một phần, thân thể, nghĩ muốn giết chết ngươi, bất quá, về sau sẽ không, đoàn trưởng, ta có phải hay không đã trưởng thành có thể lấy bảo vệ ngươi đại nhân. Kỳ Thiên Âm phát khẩn yết hầu nỗ lực mấy lần, mới tìm hồi chính mình thanh âm, là, ta nói là, nhưng ngươi biến thành tiểu hài tử a. Dương Viêm vô lực thở dài. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Không muốn nói chuyện lãng phí thể lực, cho ta yên tĩnh điểm đi. Kỳ Thiên Âm một tay ở trong túi lần mò có thể băng bó gì đó. Cuối cùng tìm được một lọ cầm máu bình xịt, muốn vì muốn hắn trị liệu, có thể toàn thân máu cơ hồ lưu tận, miệng vết thương đã không có cái mới huyết chảy ra. Dương Viêm cư nhiên khôi phục một điểm tinh thần, đắm chìm ở chính mình trong thế giới thì thào. Đoàn trưởng, ta nghĩ tới. Nếu trước hết ở trên chiến trường nhặt được chúng ta người là người khác cũng có thể. Chỉ cần ta không có dị năng thì tốt rồi. Nói như vậy, liền sẽ không bị mạnh mẽ ở lại trong quân đội, cũng không cần trải qua một hồi lại một hồi chiến tranh. Mà là ở người thường trong hoàn cảnh lớn lên, ta muốn đi đọc sách, đến khi đó, cũng sẽ gặp gỡ ngươi đi. Nhân sinh của hắn theo 8 tuổi khởi, chính là đang không ngừng. Không ngừng mất đi, chưa từng có vô ưu vô lự bình thường thơ ấu, cho nên thà rằng tử thủ đi qua, cũng không nguyện hướng tương lai bán ra nửa bước, nhưng nếu có thể quá thượng hoàn toàn bất đồng nhân sinh, có phải hay không cũng sẽ hạnh phúc. Thiếu niên sinh mệnh phảng phất ánh nến cuối cùng một tia sáng rọi, ở trong gió lắc lắc muốn diệt, lại vạn phần chờ mong hỏi nàng, đến khi đó, ta có thể cưới ngươi làm tân nương sao? Kỳ Thiên Âm ôn nhu gật đầu, vậy ngươi phải nhanh điểm lớn lên, hảo, đoàn trưởng về sau liền là thê tử của ta. Dương Viêm thỏa mãn giơ lên khóe môi, mới dần dần nhận thấy được sinh mệnh trôi qua đến tận cùng khủng hoảng. Đoàn trưởng, trước mắt ta rất hắc, có phải hay không muốn đi địa ngục, ta rất sợ hãi, ta không muốn đi nơi nào. Kỳ Thiên Âm nâng lên sương mênh mông ánh mắt. Nhìn dấu ở trong mây mặt trời chói chang lắc đầu. Không, chính là thái dương rơi sơn, kia cũng không được. Đoàn trưởng, ta không thích trời tối. Trời tối về sau rất lạnh. Giống như trước đây, ta muốn ở lại bên cạnh ngươi. Đúng rồi, nếu mặt trăng lên liền không lạnh. Ta muốn nhìn ánh trăng. Kỳ Thiên Âm gắt gao đưa hắn ấn ở trong ngực. Không nhường hắn nhìn đến trên người răng khắp nơi miệng vết thương. Nhất định sẽ đi ra, nếu như không có, ta liền mang ngươi đi trong vũ trụ tìm nó, ân. Nói tốt lắm đi. Dương Viêm lộ ra tính trẻ con mỉm cười. Tay trái gian nan nâng lên đến, muốn đụng vừa chạm vào lòng bàn tay nàng. Bọn họ ước định sự tình nhất định phải làm được, là ai từng đã giáo hội vô pháp vô thiên tiểu mãnh thú. Đưa ra lợi chảo không phải vì đả thương người. Mà là vỗ tay hoan nghênh lập hạ thể ước, Kỳ Thiên Âm vội vàng duỗi ra chính mình tay. Dương Viêm đầu ngón tay lại sát của nàng lòng bàn tay trọng trọng rơi xuống. Bắn tung tóe khởi một mảnh bụi bặm mani vô pháp chạm đến. Vô pháp chạm đến, vô pháp chạm đến, theo sinh đến chết, bọn họ chính là kém như vậy một chút khoảng cách mà thôi. Cùng thời khắc đó, ánh nắng cuối cùng chui phá rất nặng tầng mây bỏ ra vạn trượng sáng rọi. Đã có trong suốt vi mặn bọt nước, đoạt ở ánh mặt trời bị xua tan nhân gian âm u phía trước. Từng hạt một giọt nhập bụi bặm mani Kỳ Thiên Âm hoạt hơn trăm năm có thừa. Cuối cùng lần đầu tiên rơi lệ, nàng vỗ nhẹ nhẹ chụp Dương Viêm mất đi độ ấm còn nhỏ thân thể. Giống như trước mỗi một cái ban đêm đã đến khi như vậy nhẹ giọng trấn an. Dương Viêm, tối rồi, ngươi không phải sợ tác giả có chuyện muốn nói. Tối rồi, ngươi không phải sợ, hết chương.